La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 113, trước có chặn đường sau có truy binh. Maximus bày ra một bộ lý giải dáng vẻ, nhưng trên thực tế đối Demorius lời nói cũng không hoàn toàn tin tưởng. Từng chịu đựng chiến tranh thất bại, lại bởi vậy lọt vào người La Mã nghiêm khắc quản chế Picenum, dân chúng còn có dũng khí gia nhập một chi còn không có hoàn toàn trải qua chiến tranh khảo nghiệm quân khởi nghĩa, mà lại là tại Rome đại quân đã trấn thủ tại cái địa khu này trên cơ sở. Nói một chút trước mặt chi này quân đội La Mã, Maximus nhắc nhở nói, một tháng trước, quan chấp chính Claudianus xuất lĩnh lấy chi quân đội này từ Rome dọc theo đại lộ Salaria đi vào Ascoli Piceno, đóng quân lại, đồng thời bắt đầu hướng cảng Ascoli xây dựng quân doanh. Ta biết bọn hắn là đến đối phó các ngươi, cho nên nghĩ hết biện pháp đi nghe ngóng chi này quân đội La Mã tình huống cặn kẽ. Demorius 10, phần tự tin nói, chi này quân đội La Mã tổng cộng có 50.000 người. Bất quá đừng lo lắng, trong đó chỉ có 4 cái chân chính quân đoàn La Mã. Hơn 24.000 tên trải qua hơn nửa năm nghiêm ngặt huấn luyện quân đoàn La Mã binh sĩ. Còn lại hơn 20.000 tên lính đều là từ Latium, Umbria các thành trấn chiêu mộ thành vệ binh. Bất quá người La Mã nhưng lại làm cho bọn họ mặc vào nguyên bộ quân đoàn La Mã trang bị, nhưng là cùng chân chính quân đoàn La Mã rõ ràng có khoảng cách. Cho nên khoảng thời gian này cái kia quan chấp chính tại đối những binh lính này tiến hành khẩn cấp huấn luyện. Maximus cùng Quintus nhìn nhau vài lần, sau đó tỉnh bơ hỏi, chỉ chút này, còn có, Ascoli Piceno vốn chính là một tòa dễ thủ khó công thành thị. Quân đội La Mã lấy nó làm cơ sở liều mạng xây dựng quân doanh có cạm bẫy, có chiến hào, có tường đất, có chòi canh, phòng bị vô cùng xâm nghiêm. Các ngươi muốn công phá nó, sợ rằng sẽ rất khó. Demorius thần sắc trịnh trọng nhắc nhở, ta nghe nói các ngươi sở dĩ lại tới đây, là bởi vì tránh né một cái khác quan chấp chính Publicola xuất lĩnh quân đội tiến công. Hiện tại phía trước có người La Mã phủ kín, đằng sau có người La Mã truy kích, các ngươi phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đánh bại bọn hắn, nếu không liền sẽ cho bọn họ vây quanh xử lý. Vô cùng cảm tạ ngươi đối trợ giúp của chúng ta. Maximus mặt mỉm cười biểu đạt cảm ơn, sau đó trở lại nói rằng, Marcus, người đi lấy 10 cái oroi cho hắn. À, tốt, tốt, thủ lĩnh, không không không, ta không cần tiền, ta muốn gia nhập các ngươi, ta muốn cùng người La Mã chiến đấu. Demorius vội vàng nói, Maximus gặp hắn thần tình kích động, không giống giả mạo, lại khuyên, người vừa rồi cũng đã nói, chúng ta bây giờ tình cảnh nguy hiểm, ngươi vào lúc này gia nhập chúng ta, rất có thể chẳng mấy chốc sẽ chiến tử. Chiến tử dù sao cũng so biệt khuất một mực còn sống muốn tốt. Demorius thần sắc kiên định trả lời. Vậy được rồi, Maximus có chút bất đắc dĩ. Lập tức hắn lộ ra nụ cười, đưa tay phải ra, trầm giọng nói rằng, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Demorius hưng phấn một thanh nắm chặt Maximus tay. Cassius, người mang người anh em này đi gặp Caminus quân đoàn trưởng. Liền nói là ta nói, để hắn trở thành chúng ta trong tự do Italia một thành viên. Maximus nhìn chính mình người hầu một cái, tại Maximus bên người chờ đợi mấy tháng. Cơ linh Cassius lập tức hiểu ý thủ lĩnh không nói lời nói, để Caminus phái người nhìn kỹ tên này, phòng ngừa hắn là gian tế. Thủ lĩnh, người yên tâm, ta cái này dẫn hắn đi gặp Caminus quân đoàn trưởng. Cassius hướng Maximus nháy một cái mắt, sau đó lễ phép đối Demorius nói rằng, xin ngươi đi theo ta đi. Hai người rời đi về sau, Maximus thu liễm lại nụ cười. Hắn nhìn về phía Quintus, trầm giọng nói rằng, bị ngươi nói trúng, người La Mã quả nhiên phái quân đội tại phía trước phủ kín chúng ta. Lại là một cái 50.000 người. Xem ra, người La Mã là muốn đem chúng ta bao vây tiêu diệt ở chỗ này. Quintus sắc mặt cũng biến thành có chút không dễ nhìn. Hắn có chút hối hận nói, dựa theo Rome truyền thống, hai tên quan chấp chính từ trước đến nay là tách ra thống binh. Đã một chi bộ đội ở phía sau truy kích, như vậy tất nhiên có một chi bộ đội khác giấu ở địa phương khác. Ta đã sớm hẳn là nghĩ tới chỗ này. Hơn nữa hai cái này quan chấp chính còn giở trò lừa bịp. Quân đội của bọn hắn cũng không phải là toàn bộ đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện quân đoàn La Mã, sức chiến đấu hẳn là cũng sẽ không quá mạnh. Ta lúc đầu nên khuyên ngươi đi thuyết phục những thủ lĩnh khác kiên trì tại Tarentum địa khu nghênh kích quân đội La Mã. Nói không chừng cũng sẽ không gặp gỡ hôm nay dạng này khốn cảnh. Maximus có chút xem thường, an ủi nói rằng, coi như quân đội La Mã đùa nghịch lừa dối. Lấy lúc ấy tình huống của chúng ta, cũng không có can đảm cùng bọn hắn giao chiến. Chuyện đều đã xảy ra, người cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Vẫn là suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào trước mắt vấn đề. Phía sau có truy binh, trước có phủ kín, 100.000 đại quân bao vây chặn đánh. Để từng có mấy chục năm tòng quân kinh nghiệm Quintus đều cảm thấy vô cùng khẩn trương. Có thể tuổi trẻ Maximus lại biểu hiện bình tĩnh như thế để Quintus đã cảm thấy xấu hổ. Đồng thời lại có chút bội phục. Hắn đương nhiên sẽ không biết. Maximus sở dĩ có biểu hiện này là bởi vì vị này biết rõ kiếp trước lịch sử người trẻ tuổi tin tưởng vững chắc. Tại đoạn thời kỳ này dù cho đứng trước khó khăn lớn hơn nữa, Spartacus xuất lĩnh quân khởi nghĩa đều sẽ đạt được thắng lợi. Quintus lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nhắc nhở nói rằng, quân đội La Mã trú đóng ở cảng Ascoli, cách chúng ta cũng không quá xa. Nếu như bọn hắn dọc theo bờ biển con đường nhanh chóng hành quân, chỉ cần tốn 2 ngày thời gian, liền có thể đuổi tới trước mặt chúng ta. Cho nên, thủ lĩnh, ngươi hẳn là để đội ngũ lập tức đình chỉ tiến lên. Ngay tại chỗ cắm trại, đợi đến đại bộ đội đuổi đi lên, trước bảo đảm an toàn của mình, lại cùng những thủ lĩnh khác cùng một chỗ thương thảo như thế nào đột phá quân đội La Mã vây. Quanh, Maximus trên mặt rốt cục hiện ra một tia ngưng trọng. Hắn để Argo lấy ra địa đồ, chăm chú nhìn một chút cảng Ascoli vị trí, lúc này mới trịnh trọng nói. Quintus, người nói đúng. Argo, người lập tức đuổi tới phía trước, nói cho Physaros cùng Torerugo, để bọn hắn đình chỉ hành quân, ngay tại chỗ tìm kiếm địa phương cắm trại. Vâng, Hagu, người lập tức phái ra kỵ binh, phân biệt tiến đến nói cho Spartacus cùng những thủ lĩnh khác. Liền nói, phía trước có quân đội La Mã ngăn chặn. Chúng ta sẽ tại nơi này. Cái này, Mercinum, Quintus nhắc nhở. Đúng, chúng ta sẽ tại Mercinum dừng lại, chờ đợi quyết định của bọn hắn. Còn có, ngươi còn muốn phái kỵ binh đi cáo chi Artemis. Bọn hắn hẳn là cũng phát hiện trước mặt quân đội La Mã. Ngươi liền nói ta đề nghị hắn mau chóng dẫn quân theo sát ta. Rõ ràng. Hagu quay đầu ngựa lại, vội vã mà đi, có thể chỉ chốc lát sau hắn lại chạy trở về. Cùng hắn cũng cưỡi mà đến lại là quân khởi nghĩa kỵ binh đại đội trưởng Omako. Omako, sao ngươi lại tới đây? Maximus hơi kinh ngạc. Maximus thủ lĩnh, ta có trọng yếu quân tình hướng ngươi thông báo. Omako thần tình nghiêm túc, đồng thời ánh mắt quét mắt Maximus chung quanh. Maximus hội ý chủ động tiến lên đón, cùng hắn đi đến bên cạnh chỗ không người. Grixus chết, Omako ngữ khí trầm trọng mở miệng nói ra. Maximus sửng sốt một chút, hỏi, chết như thế nào? Omako thấy Maximus cũng không giật mình, cũng không có bi thương. Nhớ tới hắn cùng Grixus luôn luôn không hòa thuận, trong lòng âm thầm thở dài, thấp giọng nói rằng, hắn dẫn quân lặng lẽ trốn vào Gargano trong khe núi. Vốn là muốn né qua quân đội La Mã, lại trở về phương Nam. Lại không nghĩ rằng người La Mã trước tìm hắn quyết chiến. Hắn mang theo đội ngũ tiến hành ngoan cường chiến đấu. Nhưng cuối cùng người La Mã ỷ vào nhiều người đánh bại hắn. Hắn chiến tử tại xa trường. Toàn bộ đội ngũ cũng tử thương thảm trọng. Chỉ có số người cực ít đào thoát người La Mã truy kích. Một đường hướng bắc, cuối cùng đuổi kịp chúng ta. Grixus không nghe khuyến cáo của chúng ta, khăng khăng muốn một mình dẫn đội lưu tại phương Nam. một mình hắn chết thì chết, còn liên lụy nhiều anh em như vậy chôn cùng hắn, thật là một cái khốn kiếp. Maximus đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị mắng, Crixus bại vong mặc dù không ra dự liệu của hắn, nhưng là nhớ tới nhiều như vậy binh sĩ cũng bởi vì này đi theo chết đi. Hắn trong lòng vẫn là có chút khó chịu, cứ việc Omaco cùng Crixus là đồng bào, trước kia quan hệ cũng không tệ lắm, giờ phút này hắn lại có chút tán đồng Maximus lời nói. Trầm mặc một lát, nói rằng, Crixus, những binh lính này gia nhập trong đội ngũ của chúng ta sau, dẫn đến tin tức này bị truyền bá ra, đưa tới đội ngũ khủng hoảng, mấy vị thủ lĩnh đang bận trấn an các binh sĩ, cho nên Spartacus thủ lĩnh để cho ta chuyển cáo ngươi, biết được tin tức này sau, muốn tạm thời giữ bí mật lấy cam đoan đội ngũ yên ổn. Maximus gật gật đầu, ta rõ ràng. Còn có Omaco do dự một chút, nói tiếp, hai ngày này chúng ta phát hiện, theo ở phía sau quân đội La Mã tốc độ hành quân đang không ngừng tăng tốc. Căn cứ mấy vị thủ lĩnh suy tính, lấy chúng ta bây giờ tốc độ hành quân tiếp tục nữa, không cần 3-4 ngày, quân đội La Mã liền có thể đuổi kịp chúng ta. Bởi vậy Spartacus thủ lĩnh đề nghị các chi đội ngũ muốn tăng nhanh tốc độ hành quân. Nhưng vừa rồi Hagu đã nói cho ta, phía trước có mấy chục ngàn quân đội La Mã phủ kín. Các ngươi đã chuẩn bị đình chỉ hành quân, ngay tại chỗ cắm trại, chờ đợi chúng ta chạy tới tụ hợp. Ta sẽ lập tức chạy trở về đem quyết định của ngươi nói cho Spartacus. Xem bọn hắn mấy vị thủ lĩnh sau khi thương nghị lại có quyết định gì. Phía trước có Rome đại quân, chặn đường, đằng sau có Rome đại quân truy kích. Mà chúng ta lại ngay cả bị thất bại. Tình thế bây giờ vô cùng nguy hiểm a. Maximus đã là cảm thán, lại như nhắc nhở nói, ta rõ ràng, ta sẽ thúc giục Spartacus bọn hắn mau chóng làm ra quyết định, sau đó lại chạy tới thông chi ngươi. Omaco thần sắc trịnh trọng đáp lại, nói xong hắn nhảy lên ngựa, chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại quay đầu, trầm giọng nói rằng, Maximus, một năm qua này, Inermus, Crixus, còn có không ít cùng một chỗ từ giác đấu sĩ trường học đi ra anh em cũ đều chiến tử rồi. Người nhất định phải cẩn thận. Người cũng muốn bảo trọng. Maximus sửng sốt một chút, thuận miệng đáp lại nói. Nói thật, hắn trùng sinh ở thời đại này. Có lẽ là trước kia xem như trạch nam nguyên nhân. Tình cảm cũng có chút đạm mạc. Ngoại trừ đối Spartacus cái này lịch sử nhân vật anh hùng có chút tôn trọng. So sánh chú ý hắn Haminka có chút tình cảm bên ngoài. Đối cái khác ở chung được nhiều năm các giác đấu sĩ liền như là bình thường người quen. Nhưng giờ phút này bị Omaco một phen câu lên trong lòng nào đó chút cảm xúc. Để hắn buồn vô cớ nhìn qua Omaco cưỡi ngựa đi xa. Làm Maximus hạ đạt hạ trại mệnh lệnh lúc. Vẫn là giữa trưa. Mặt trời cao chiếu, khí trời nóng bức, may mắn chính là bọn hắn vị trí Aeternum xung quanh địa thế bằng phẳng. Bên cạnh còn có dòng sông, không cần lại phí sức tìm kiếm thích hợp hơn chỗ cắm trại. Sông Vomernus, Vomernus, mang theo bùn cát, từ trong dãy núi Apennini tự tây mà đông nam này tháng nọ chảy xuôi. Đem Picenum nam bộ biên giới giữa núi non trùng điệp cọ rửa ra một khối hẹp dài dọc theo sông Bình. Nguyên nhỏ, Maximus quân đội ngay tại khối này bình nguyên nhỏ đầu đông nhất. Cũng là rộng lớn nhất địa phương. Đủ để dung nạp xuống hắn hơn 20.000 người. Nguyên bản xếp thành trường long. Uốn lượn tiến lên đội ngũ bắt đầu có thứ tự rời đi đại lộ. Tiến vào tuyển định tốt điểm cắm trại. Casarizoa cũng tại trong đội ngũ. Lúc trước hắn mang theo đồng bạn mong muốn gia nhập quân khởi nghĩa. Ngay tại tuần tra Salapia thành khu đại đội trưởng Bubius không dám làm chủ. Hướng quân đoàn trưởng Physaros xin chỉ thị. Physaros thấy mấy người bọn hắn dáng dấp cao lớn vạm vỡ. Là làm lính vật liệu. Lúc này liền muốn đồng ý. Lại bởi vậy cùng quan quân Pháp Sidonios đã xảy ra tranh chấp. Cuối cùng khai thác một cái điều hòa phương pháp xử lý. Đem mấy người bọn hắn lấy dự bị binh sĩ danh nghĩa phân biệt sắp xếp 6 cái đại đội. Nếu như tại đội quan thời khắc chú ý tiếp theo thẳng biểu hiện tốt đẹp. khả năng trở thành một gã chính thức quân khởi nghĩa binh sĩ. Nhưng thật ra là quan quân Pháp lo lắng bọn hắn là gian tế, nhất định phải ở vào quân đội trong giám thị. Đường dài hành quân, mặt trời gay gắt thiêu đốt, càng đừng đề cập trên thân còn gánh vác lấy nặng mấy chục cân bọc hành lý. Giờ phút này Casarizoa đã là mồ hôi đầm đìa, trông thấy cách đó không xa sóng gợn lan tan nước sông. Lập tức sinh ra một cỗ mong muốn nhảy xuống sông vui chơi thỏa thích một phen xúc động. Nhưng hắn cũng không có khai thác hành động, bởi vì tại hắn hành quân ngày đầu tiên đã làm qua chuyện tương tự. Kết quả lọt vào đội quan trừng phạt, còn suýt nữa bị đuổi ra đội ngũ. Cái này khiến hắn được giáo huấn, về sau trở nên nghe lời nhiều. Casarizoa lệ thuộc đội trăm người chính là lần kia tuần sát Salapia thành khu đội ngũ. Đi theo mọi người đi vào đại đội điểm tập hợp. Đại đội trưởng Bubius hạ đạt xong xây doanh địa nhiệm vụ. Bách phu trưởng Stax liền mang theo đội ngũ đi vào bọn hắn chỗ phụ trách khu vực. Không chờ hắn hạ lệnh, mọi người buông xuống bọc hành lý, rút ra đào móc công cụ, trực tiếp mở làm. Dù sao, mỗi ngày ngoại trừ hành quân, chính là xây doanh địa. Mọi người đã tập mãi thành thói quen. Bình thường chúng ta đều là tới hoàng hôn thời điểm mới bắt đầu cắm trại. Hôm nay thế nào sớm như vậy? Người cũng không biết, ta như thế nào lại biết? Người hẳn là đi hỏi một chút đội trưởng. Ta nhìn đội trưởng cũng hẳn là không biết rõ. Hắn cùng chúng ta tại một chỗ. Vừa rồi tập hợp thời điểm, ta nhìn thấy đứng ở phía trước đội trưởng mấy lần muốn mở miệng hỏi đại đội trưởng vấn đề. Có thể bởi vì kỷ luật, hắn cuối cùng vẫn không có nói ra. Chúng ta trước thời gian cắm trại nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, khẳng định là thủ lĩnh đạt được phía trước có quân đội La Mã chặn đường tin tức, cho nên mới hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Nếu không chúng ta hành quân đến nay vẫn luôn bị thúc giục đi đường, chưa từng có như hôm nay dạng này sớm nghỉ ngơi. Hết chương.